Giấc mơ tỷ phú, chương 57, phạt đến công trường nâng xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Đỗ Kim Thủy như một con sư tử gắt gỏng, sát khí dày đặc trào ra trong mắt, nóng lòng muốn xé nát Triệu Phong. Mà Triệu Phong lại bình tĩnh vô cùng, chân phải vẫn dẫm lên trên mặt Dương Tiểu Văn. Dương Tiểu Văn này, hôm nay Triệu Phong đã định có trời cũng không cứu được. Anh muốn ghi dấu ấn trên gương mặt của Dương Tiểu Văn, để hắn thời khắc ghi như thế nào là làm người. Một lúc sau, Triệu Phong bỏ chân ra khỏi mặt Dương Tiểu Văn. Chỉ nhìn thấy một dấu giày rất lớn, rất rõ ràng in trên mặt Dương Tiểu Văn. Xong rồi, tuyệt tác nghệ thuật của người con trai gia tộc bí ẩn. Những hình in giày cỡ 43, ấn lên mặt Dương Tiểu Văn, nó cũng mang một phong cách nghệ thuật khác. Dấu giày mà Triệu Phong đưa cho anh ta tự nhiên rất khác thường, muốn lau hay dùng nước cũng không thể xóa được. Điều này khó điều trị hơn hình xăm, trừ khi nó có thể được cạo bằng dao. Đỗ Kim Thủy vô cùng tức giận, không ngờ Triệu Phong lại không sợ hãi trước thực lực của ông ta, xem ra anh ta hoàn toàn không cố ý để ông vào mắt. Điều này đã làm cho ông ta rất khó hiểu, người bên kia cũng không phải kẻ ngốc, làm sao còn không có đem Đỗ Kim Thủy để vào trong mắt, đây là điều Đỗ Kim Thủy không hiểu nhất. Thành phố Bình An, thế lực địa phương dám thách đấu với nhà họ Đỗ chỉ có nhà họ Ngô. Ở thành phố Bình An, thế lực của Đỗ gia ngang ngửa với nhà họ Ngô, có thể nói ông ta là người đứng đầu tập đoàn địa phương thành phố Bình An hiện tại. Và ông ta có quan hệ tốt với người nhà họ Ngô, không có cạnh tranh nào giữa họ, và ông đã uống rượu với Ngô lão bản chỉ vài ngày trước. Trừ phi là thế lực ngoại bang, Tống gia tỉnh lỵ chính là cường quốc ngoại bang. Anh là người của Tống Chí Viễn, thật kỳ quái, cho dù anh là người của Tống Chí Viễn cũng không thể không cho Đỗ Kim Thủy tôi mặt mũi. Đỗ Kim Thủy vẻ mặt ngưng trọng, lúc này Triệu Phong rốt cục quay đầu lại, anh ta chế nhạo nói, Đỗ lão đầu, ông muốn tôi nói cái gì về ông không tin tôi, lại thật sự đi tin cái tên họ Dương này. Đỗ Kim Thủy bối rối và nghi ngờ trong lòng, anh, ý của anh là, còn có ý thứ gì nữa, hôm nay tôi chính là người mập ông phải đợi. Triệu Phong lạnh lùng nói, hôm nay Triệu Phong vốn định dẫn Lâm Nhược Nhược đi mua sắm, thuận lợi tiếp quản đại lộ Bình An. Không ngờ Đỗ gia lại gây họa nhiều như vậy. Vào nhóm trên để đọc thêm chương mới nhanh nhất nhé. Đỗ Kim Thủy lông mày nhăn lại đột nhiên nhấc lên. Anh, thật sự là anh sao? Chủ yếu là bởi vì Đỗ Kim Thủy thật sự không ngờ tới, người của trụ sở tập đoàn gia tộc bí ẩn lại ăn mặc bình thường như vậy, nhất là cô gái đi cùng anh ta, đồ trên người toàn mua ở Tao Bao giá mấy chục tệ, quá rẻ mạt. Cái này sao có thể cùng đối phương thân phận cao quý móc nối? Tôi tin rằng Hồng Diệp đã thông báo cho ông một tuần trước, nửa tiếng trước tôi mời ông đến nhà hàng này nói chuyện, nhưng ông lại tra hỏi thân phận của tôi, còn không muốn đến. Triệu Phong dạy dỗ, hà, anh ta thật sự biết cô Hồng Diệp, đúng là cô Hồng Diệp đã báo cho tôi chuyện này từ một tuần trước. Anh ta đã biết quá kỹ rồi, người này thật sự là người mà tôi đang chờ đợi sao? Đúng lúc này, điện thoại di động của Đỗ Kim Thủy đột nhiên vang lên. Nhìn số người gọi, là Mộc Hồng Diệp. Khi nhìn thấy cái tên này, trong lòng Đỗ Kim Thủy có hơi hồi hộp một chút. Tuyệt đối đừng xuất sai lầm, tuyệt đối không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kim Thủy lo lắng lẩm bẩm, sau đó xoay người đi vào một phòng trà vắng vẻ, đóng chặt cửa lại. Bên ngoài có rất nhiều người, Đỗ Kim Thủy không muốn họ thấy chuyện xấu. Đỗ Kim Thủy tay run run, kết nối với điện thoại. Ngay lập tức tai nghe vang lên, giọng nói trầm thấp nhưng uy nghiêm của Mộc Hồng Diệp. Đỗ Kim Thủy, ông bàn giao xong chưa? Nó, đang diễn ra ồ không, chỉ là, vừa gặp, ông quá lề mề, không phải một tuần trước liền để ông chuẩn bị sẵn sàng sao? Thực xin lỗi cô Hồng Diệp, suýt chút nữa tôi đã nhận nhầm người cho nên mới chậm trễ như vậy. Có thể là anh ta ngày thường vô danh, nhưng con mắt của ông cũng thật sự quá kém đi. Tôi cái gì, đừng làm phật lòng anh ta, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chuyện này, cô Hồng Diệp, vị trí của anh ấy trong trụ sở tập đoàn là gì? Chuyện gì không nên hỏi thì không cần hỏi, biết nhiều không tốt cho ông chỉ cần nhớ kỹ thuận theo an bài của anh ta, nếu không nhà họ Đỗ ba đời sau sẽ trở nên nghèo khó. Vâng, tôi phải tuân theo mệnh lệnh, hãy nhớ, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Đỗ Kim Thủy, tôi nhớ kỹ rồi, tôi lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo với cô. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mộc Hồng Diệp, Đỗ Kim Thủy càng người run lên, đứng không vững, càng lúc càng run. Anh vội vàng nắm lấy chiếc ghế bên cạnh, để không bị ngã xuống. Đúng lúc này, Triệu Phong đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, anh không muốn người thứ ba biết. Khi Triệu Phong bình tĩnh bước vào, tất cả thần kinh của Đỗ Kim Thủy đều căng thẳng. Tôi Đỗ Kim Thủy, có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin thứ lỗi. chỉ nhìn thấy Đỗ Kim Thủy khuỵu xuống, khuỵu hai gối, khom người xuống, cả đầu cũng buông xuống vị trí rất thấp. Triệu Phong khẽ liếc về phía Đỗ Kim Thủy, chế nhạo. Đừng làm chuyện này nữa, tôi đã nói, chậm một giây. Sẽ là thêm một tầng trừng phạt. Đại thiếu gia nói một lời, nặng như Thái Sơn. Những gì Triệu Phong đã nói sẽ được hiện thực hóa từng cái một, bất kể là muốn nói gì thì nói, không có chỗ để thương lượng. Lúc này Đỗ Kim Thủy vô cùng căng thẳng. Tôi không đến muộn và tôi chưa vượt quá thời gian quy định của anh. Đúng là ông không đến muộn, nhưng ông không phải là chạy đến chỗ tôi, mà là chạy tới chỗ người khác, nhất định phải chịu phạt. Triệu Phong lạnh lùng nói. Tôi cũng xin anh cao tay, nhân từ, xin anh tha thứ, xin hãy tha thứ cho tôi. Cạch, cạch, cạch, Đỗ Kim Thủy dập đầu liên tục 10 cái, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa bị chấn động. Dù nhìn thấy bộ não của chính mình, hay là một hồn ma tội nghiệp trong 3 thế hệ, ông ta cũng không thể chấp nhận hình phạt như vậy. Đôi khi nghèo cũng khủng khiếp như cái chết. Ông đến quán trà trong thời gian quy định, tôi có thể thu hồi hình phạt trước của ông, nhưng ông có mắt nhận sai, nhất định phải nhận hình phạt. Sau khi Triệu Phong nói xong lời này, Đỗ Kim Thủy mồ hôi lạnh ướt đẫm, run rẩy co quắp trên sàn nhà. Tôi xin tuyên bố, cả 3 đời nhà họ Đỗ được cử đi dọn nhà vệ sinh công cộng 6 tháng, giúp dân phân loại rác 6 tháng, giúp bà già qua đường 6 tháng, giúp công trường 6 tháng và nhặt ve chai ở các điểm du lịch trong 6 tháng. Sau khi Triệu Phong tuyên bố trừng phạt Đỗ gia, Đỗ Kim Thủy không dám ngẩng đầu lên tiếng, vì sợ sẽ bị trừng phạt thêm vài phần. Ông có phản đối gì không? Ông có phản đối cũng không sao, cuối cùng cứ quyết định như vậy, cuối cùng chuyển nhượng tài sản thuộc về tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong cười nói, loại hình phạt này rất có ý nghĩa, không chỉ có năng lượng tích cực mà còn có thể hành hạ Đỗ gia. Đỗ Kim Thủy suy sụp, ông ta vốn đang tưởng tượng đến cảnh tượng 3 đời của nhà họ Đỗ cùng đến công trường nâng xà, hẳn là rất có hình cảm giác. Đỗ Kim Thủy lúc này mới nhẹ nhõm một hơi, nhưng những hình phạt này cũng đủ để ông ta thở phào nhẹ nhõm rồi. Con cháu nhà họ Đỗ mấy chục năm nay không làm việc nặng, chuyện này đối với người thường không là gì, nhưng đối với Đỗ gia mà nói, đơn giản là một cực hình vô nhân đạo. Cách chương.